Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3403, hoàn chỉnh ngũ hành thần lôi quyết. Đang quen thuộc tốt Tiểu Nguyên Sơn về sau, Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện, Thanh Trúc Kiếm. Lâm Bạch trong đầu hiện ra tại Đông Điên Vô Kiếm Sơn lấy được kiếm pháp. Nhẹ nhàng ở trong Tiểu Nguyên Sơn tu luyện, kiếm pháp cùng nhau có 108 chiêu, một mạch mà thành. Nước chảy mây trôi, chính là một bản hiếm có kiếm pháp tuyệt học, nhất là Lâm Bạch tại lĩnh hội bộ kiếm pháp kia thử lúc. Trong đó còn ẩn chứa Đông Điên kiếm ý, đích thực là một bộ không sai kiếm pháp, so với Trảm Nguyệt Cửu kiếm lại càng mạnh rất nhiều. Lâm Bạch có chút hài lòng gật đầu, Trảm Nguyệt Cửu kiếm mặc dù cực cao, nhưng dù sao chỉ là trong Long Hà quận một bộ kiếm pháp. So với Đông Điên tự sáng tạo kiếm pháp còn hơi kém hơn rất nhiều. Tại tu luyện Thanh Trúc kiếm giai đoạn bên trong, Lâm Bạch ngộ tính kinh người, nhưng là không phải cũng kết ngạnh không cách nào đột phá. Lâm Bạch liền thẳng đến Vô Kiếm Sơn mà đi. Phàm là Lâm Bạch có bất kỳ nghi vấn nào, Đông Điên đều là thẳng thắn, dốc túi tương thụ, vì Lâm Bạch giải hoặc. Cái này thời gian nửa tháng bên trong, Lâm Bạch triệt để đem Thanh Trúc kiếm tu luyện đến giai đoạn đại thành. Nhường Đông Điên đều cảm thấy Lâm Bạch tại trên kiếm đạo người sở hữu phi phàm kiệt xuất thiên tư. Tàng Kinh Các, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn nơi xa một tòa cao vút trong mây tháp lâu. Không biết có bao nhiêu tầng. Giờ khắc này ở trên đám mây tầng bên trong, Lâm Bạch còn loáng thoáng nhìn xem rất nhiều võ giả tại tầng lầu ở giữa xuyên tới xuyên lui. Giống như đang tìm cái gì. Hôm đó Đông Điên Phó Điện Chủ liền nói qua, ở trong Tàng Kinh Các có hoàn chỉnh ngũ hành thần lôi quyết. Mà đối với Dương Điện đệ tử mà nói, Tàng Kinh Các là miễn phí mở ra. Lâm Bạch mặt không thay đổi hướng đi Tàng Kinh Các mà đi. Đi vào trận pháp trước đó, trên ngón tay Kim Long Giới lóe lên, nhường Lâm Bạch đi vào pháp trận bên trong. Kim Long Giới là Dương Điện đệ tử tiêu chí cùng thân phận. Nếu không có Kim Long Giới nơi tay, những võ giả khác liền sẽ bị Tàng Kinh Các pháp trận cự tuyệt ở ngoài cửa. Lâm Bạch đi vào Tàng Kinh Các, đầu tiên là từ tầng thứ nhất bắt đầu, chậm rãi lật xem, trong Tàng Kinh Các cất giấu vô số điển tịch bí pháp. Đã từng Dương Điện liền nói qua, nếu là một cái võ giả tầm thường muốn đem trong Tàng Kinh Các tất cả điển tịch toàn bộ nhớ kỹ, mỗi ngày nhớ kỹ một bản, đều cần 300 năm thời gian. Có thể nghĩ trong Tàng Kinh Các điển tịch là có nhiều không kể xiết. Đương nhiên, đây là cần phải, dù sao Dương Điện Tàng Kinh Các cất giữ lấy Thánh Quốc thành lập đến nay 1/10 pháp quyết. Điển tàng, trong đó bí thuật tiên pháp, tự nhiên rất nhiều. Lâm Bạch ở trong Tàng Kinh Các quanh đi quẩn lại, muốn tìm được ngũ hành thần lôi quyết. Vậy hiển nhiên không phải một sớm một chiều thời gian, Lâm Bạch cũng không có gấp. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Lâm Bạch mỗi ngày đều ngâm ở trong Tàng Kinh Các. Rốt cục tại một ngày này vào lúc giữa trưa, Lâm Bạch từ một cái hoàng mộc trên kệ gỡ xuống một bản cổ tịch. Trên đó viết, ngũ hành thần lôi quyết. Tìm được, Lâm Bạch sắc mặt hơi vui mừng. Yên lặng lật ra điển tịch. Khúc dạo đầu câu nói đầu tiên chính là, ngũ hành thần lôi quyết chính là thượng cổ trong ngũ hành tông. Ngũ hành kinh. Bên trong tuyệt học, người tu hành trước phải tu luyện ngũ hành kinh cơ sở thiên, để có thể thể hiện ra lớn lao uy lực. Nếu không có cơ sở thiên, thì tu luyện ngũ hành thần lôi quyết, cũng là vô dụng. Nhìn đám học sinh đều biết, xem hết tờ thứ nhất bên trên văn tự về sau, Lâm Bạch mỉm cười, những người khác tu luyện không được, nhưng Lâm Bạch có thể tu luyện. Dù sao Lâm Bạch bây giờ xem như trên man cổ đại lục một cái duy nhất tu luyện qua ngũ hành kinh cơ. Sở thiên võ giả, cũng chính là, đại ngũ hành quyết, lật ra điển tịch, trong đó tỉ mỉ ghi lại tu luyện 5 loại thần lôi biện pháp. Nhất là cuối cùng minh xác tiêu xuất 5 loại thần lôi tu luyện tới cực hạn. Có thể vận chuyển ngũ lôi chính pháp, chính là một loại cực kỳ cường hãn võ kỹ thần thông. Không nghĩ tới Dương Điện cất giữ, ngũ hành thần lôi quyết, là hoàn chỉnh thần lôi quyết, trong đó bao quát hoàng kim thần lôi quyết, hậu thổ thần lôi quyết, hắc thủy thần lôi quyết, thanh mộc thần lôi quyết, ly hỏa thần lôi quyết, Lâm Bạch cười một tiếng đem điển tịch lấy xuống. Đi đến tầng này bàn dài bên cạnh. Vung bút đem trên điển tịch văn tự thác ấn xuống tới. Trong tàng kinh các điển tịch mặc dù là miễn phí đối Dương Điện đệ tử mở ra. Nhưng lại không thể một mình mang đi. Nếu là muốn mang đi cái kia chỉ có thể tự mình động thủ thác ấn. Sau 5 canh giờ, Lâm Bạch một chữ không kém đem. Ngũ hành thần lôi quyết. Bản hoàn chỉnh kéo bóng hạ xuống. Đem cổ tịch trả về chỗ cũ về sau. Lúc này mới quay người rời đi. Sau đó trong khoảng thời gian này, Lâm Bạch ngoại trừ tu hành kiếm pháp, thanh trúc kiếm, bên ngoài, liền một mực tại tu luyện. Ngũ hành thần lôi quyết, khoanh chân ngồi tại trước cung điện Lâm Bạch, toàn thân trên dưới tràn ngập lên 5 loại kinh khủng lôi đình. Lập lòe oanh minh, 5 loại thần lôi, màu đen đặc hắc thủy thần lôi, màu xanh biếc thanh mộc thần lôi, màu vàng đất hậu thổ thần lôi, màu vàng óng hoàng kim thần lôi, màu đỏ thắm ly hỏa thần lôi, thiên uy hạo đãng, lôi đình chi lực lan tràn ra. Ở trên tiểu nguyên sơn khuấy động thiên địa đại lực, phong vân biến sắc, ngũ sắc thần lôi tại trong tầng mây dũng động, thoáng như thiên kiếp, tại Dương Điện các nơi. Đều có đệ tử cảm giác được Dương Điện bên trong truyền ra một trận này kinh khủng đến làm cho người hít thở không thông hủy diệt tính khí tức, nhao nhao đi ra ốc xá, ngẩng đầu nhìn tiểu nguyên sơn phương hướng, xa xa nhìn lại, chỉ gặp trên đám mây mây đen ngập đầu. Trong mây ngũ sắc thần lôi tuôn ra, giống như thần long gào thét, cuồng phong nổi lên bốn phía, lờ mờ không ánh sáng, chỉ gặp lôi đình chi sắc lóa mắt với thiên tế, thoáng như tận thế, thật là đáng sợ lôi đình. Là ai tại tu luyện lôi pháp thần thông sao? Có không ít người ở trong lòng nói nhỏ lấy nói, ngũ sắc thần lôi, là thượng cổ ngũ hành tông ngũ hành thần lôi quyết sao? Không nghĩ tới thế mà bây giờ còn có người có thể tu luyện ra một chiêu này lôi pháp thần thông. Dương Điện các vị người cầm quyền đi ra cung điện, nhìn xem cái kia một mảnh táo bạo ngũ sắc thần lôi. Không khỏi tầm mắt ngưng trọng, mang theo hãi dị, Đông Điên đứng ở trong Vô Kiếm Sơn, nhìn xem cái kia một mảnh quay cuồng ngũ sắc thần lôi. Khóe môi trong lúc lơ đãng lộ ra dáng tươi cười, cũng không có hỏi nhiều. Lâm Bạch Tiểu Nguyên Sơn cùng Đông Điên Vô Kiếm Sơn vốn là cách xa nhau không xa. Cho nên trước tiên cảm giác được ngũ sắc thần lôi khí tức người. Đó chính là Đông Điên. Lôi đình tại mây không bên trong sao động mấy tức về sau. Chậm rãi tiêu tán, thiên địa quay về bình tĩnh. Ngày kế tiếp, Lâm Bạch tại đi hướng Vô Kiếm Sơn trên đường. Nhíu mày tự hỏi, bây giờ ta thiếu nhất chính là tu vi. Đi vào đế đô đã lâu như vậy, tu vi hay là dừng lại tại vấn đỉnh cảnh tam trọng, là thời điểm tìm điểm biện pháp đột phá tu vi. Trong trầm tư, Lâm Bạch đi vào trong Vô Kiếm Sơn. Bên dòng suối Đông Điên nhìn thấy Lâm Bạch mặt ủ mày trao, liền cười hỏi, tại sao lại có nghi hoặc mới rồi? Đạo sư, đều đích thực là hơi nghi hoặc một chút, ta tiến vào Dương Điện tu hành được nửa tháng lâu dài. Nhưng bây giờ tu vi còn dừng lại tại vấn đỉnh cảnh tam trọng. Lâm Bạch thấp giọng nói, vừa rồi cùng nhau đi tới lúc, liền một mực đang tự hỏi có biện pháp nào có thể cho tu vi của mình tại tiến một bước. Đột phá vấn đỉnh cảnh võ giả, nguyên bản ở trên man cổ đại lục có thể tăng tiến tu vi đan dược và linh dược đều đã không nhiều. Nhất là vấn đỉnh cảnh lục trọng trở lên võ giả, phải muốn đột phá một cảnh giới. Vô cùng khó khăn, người cũng không cần nóng vội. Vấn đỉnh cảnh tam trọng đã không phải là kẻ yếu. Đông Điên chậm rãi trấn an nói. Rốt cục khoảng cách vấn đỉnh cảnh đỉnh phong hay là có một đoạn khoảng cách rất xa. Đệ tử hay là muốn xem thử một chút có không có cách nào có thể tăng tiến tu vi. Lâm Bạch thản nhiên nói. Hết chương.